Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, phần 4, ngoặc kép, Lý Minh Dũng không thể tin được nhìn Liễu Tịch, không thể nào, Liễu Tịch gật gật đầu, tịch công khóa quan trọng, ta tới rửa chén kẻ thức thời Trang Tuấn Kiệt, Lý Minh Dũng tiếp được việc. Loát vén tay áo liền bắt đầu thu thập chén đũa. Lý Minh Phương trên mặt cơ bắp vặn vẹo một chút, dùng tay điểm điểm Liễu Tịch cái chán. Ta đi ra ngoài cho ngươi mua rửa mặt đồ dùng, trong nhà không có. Tịch chạy nhanh đi làm bài tập. Lý Minh Phương phân phó một tiếng liền ra cửa. Liễu Tịch rất có hứng thú nhìn Lý Minh Dũng ở trên bệ bếp rửa chén, đột nhiên cảm thấy thế giới này rất có ý tứ. Không cần củi là có thể nhóm lửa, không châm nến, trên đầu đèn so phú quý nhân gia Dạ Minh Châu còn lượng. Chờ đến Lý Minh Dũng tẩy xong chén mở ra tivi khi, Liễu Tịch cảm thấy chính mình tựa hồ mở ra tân thế giới đại môn. Chính mùi ngon xem tivi thời điểm, Lý Minh Dũng thiển mặt tiến đến nàng trước mặt. Tịch a, Lý Minh Dũng muốn nói lại thôi. Làm gì? Liễu Tịch không kiên nhẫn nhìn hắn một cái, tầm mắt lại rơi xuống tivi thượng. Lý Minh Dũng từ phía sau lấy ra một cái đóng gói tinh mỹ hộp, đưa tới Liễu Tịch trước mặt. Tiểu cữu, lần này cho ngươi mang theo lễ gặp mặt, nhìn xem có thích hay không. Hộp đưa tới Liễu Tịch trước mặt khi, Liễu Tịch ánh mắt nháy mắt từ tivi chuyển rời đến hộp thượng. Một phen đoạt lấy hộp, gấp không chờ nổi mở ra. Xuất hiện ở Liễu Tịch trước mặt đồ vật quả nhiên là nàng cảm nhận được linh thạch. Tuy rằng là một khối hạ phẩm linh thạch, nhưng đích xác xác là linh thạch. Bên trong ẩn chứa tu sĩ nhất yêu cầu thiên địa linh khí. Hắc hắc, thích đi, đây là tiểu cự hữu chuyên môn làm cao thủ giúp ngươi điêu. Tuy rằng ngọc thạch tính chất chỉ là bạch đế thanh, bất quá điêu khắc thành cái này vật trang sức đã có thể hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Lý Minh Dũng khoe khoang nói, Liễu Tịch trong tay cầm chính là một kiện cây liễu vật trang sức, có ngón tay cái lớn nhỏ. Cái đáy màu trắng bị điêu khắc thành một tuông thủy sắc. Màu xanh lá bộ phận tác điêu khắc thành một gốc cây thanh thanh dương liễu. Nhìn qua thật là tươi mát minh diễm mà ni Liễu Tịch họ Liễu. Cái này vật trang sức chính thích hợp nàng mang. Lý Minh Dũng đối cái này cháu ngoại gái cũng coi như là dùng tâm mà ni, thứ này nếu đặt ở châu báu, cửa hàng bán ra không có mấy chục vạn bắt không được tới, đến nỗi rốt cuộc có thể bán nhiều ít, vậy muốn xem tiêu thụ nhân viên lừa dối công lực cùng khách hàng yêu thích trình độ. Hoàng kim có giá ngọc vô giá, nói chính là đạo lý này. Lý Minh Dũng cấp Liễu Tịch lễ gặp mặt, không thể nói không nặng, nhưng mà Liễu Tịch hoàn toàn làm lơ vật trang sức hình dạng. Nàng chỉ để ý vật trang sức chung ẩn chứa linh khí, cảm nhận được vật trang sức chung quen thuộc linh khí, nàng nguyên bản mờ mịt vô thố nỗi lòng dần dần yên ổn xuống dưới. Có lẽ nàng có trở về biện pháp, ít nhất nàng cũng có thể chậm rãi khôi phục tu vi, có tự bảo vệ mình chi lực. Tiểu cữu, thứ này ngươi nơi nào tới? Liễu Tịch tại đây dưới không keo kiệt kêu Lý Minh Dũng một tiếng tiểu cữu. Hại, này có gì, ngươi tiểu cữu ta chính là làm ngọc thạch sinh ý. Thứ này nhiều đến là, Lý Minh Dũng mắt thấy cháu ngoại gái thích, lại bắt đầu thổi phồng lên. Ở Liễu Tịch cái kia tu chân thế giới, ngọc thạch gọi là linh thạch, là tu đạo người chuẩn bị chi vật. Tu đạo môn phái chiếm cứ thiên hạ linh thạch mạch khoáng, sau đó ở linh thạch mạch khoáng thượng kiến tông lập phái. Phàm nhân căn bản không có tư cách khai thác linh thạch, càng miễn bàn ở trên thị trường lưu thông. Chẳng lẽ cái này mạt pháp thế giới, linh thạch không phải tu sĩ đặc biệt, mà là ở thế gian đại lượng lưu thông. Cũng là, này mạt pháp thế giới, nơi nào khả năng có người tu chân? Liễu Tịch ánh mắt tỏa sáng, tựa hồ thấy được trở về hy vọng. Ngươi có bao nhiêu, toàn cho ta, chương năm ta sẽ nhớ rõ cho ngươi dâng hương. Lý Minh Dũng tức khắc liền tưởng chịu chính mình hai miệng tử, làm ngươi thổi, làm ngươi khoe khoang. Cái này hảo đi, cháu ngoại gái toàn muốn, này không phải muốn phá sản. Tiểu cữu, Liễu Tịch lôi kéo Lý Minh Dũng tay cầm diêu. Vì được đến linh thạch, nàng hoàn toàn có thể buông dáng người, làm phàm nhân tiểu nữ tử trạng. Tịch Tịch, ngươi nếu là thích ngọc thạch, lần sau tiểu cữu lại cho ngươi mang. Lần này quá vội vàng, không mang nhiều như vậy. Lý Minh Dũng khẽ cắn môi, chính mình trang bức, quỳ cũng muốn trang xong. Liễu Tịch có chút thất vọng, bất quá xem Lý Minh Dũng bộ dáng, linh thạch ở thế gian tựa hồ rất quý trọng. Lần sau, ha ha, hắn còn có lần sau sao? Tiểu cữu, ngươi trước mắt có đại nạn, giải quyết không được lời nói. Lần sau ta chỉ có thể đi âm tào địa phủ tìm ngươi. Tịch Tịch, ngươi có biện pháp sao? Mau cứu cứu tiểu cữu. Ta là ngươi thân cựu cữu am. Lý Minh Dũng nghĩ đến người trẻ tuổi kia đối chính mình lời nói, cũng không biết vì cái gì, đối Liễu Tịch tràn ngập tin tưởng. Tuy rằng hắn cũng vô pháp lý giải, kẻ hèn một cái cao một bình thường học sinh, sẽ có biện pháp nào giúp hắn. Biện pháp, Liễu Tịch cân nhắc trong chốc lát, ở Lý Minh Dũng nôn nóng nhìn chăm chú hạ, mới chậm rãi nói, có nhưng thật ra có, bất quá cái gì? Lý Minh Dũng nghe được Liễu Tịch nói có biện pháp, gánh nặng trong lòng được giải khai, lại lập tức nhắc lên, ngươi có cái gì yêu cầu, tiểu cữu đều đáp ứng ngươi. Liễu Tịch tầm mắt dừng ở trong tay ngọc thạch vật trang sức thượng, ta muốn loại này ngọc thạch, càng nhiều càng tốt. Lý Minh Dũng nhìn chằm chằm Liễu Tịch, nhìn thấy nàng thần sắc nghiêm túc, không phải nói giỡn, trong lòng có điểm không thoải mái. Tiểu nữ hài nhi không hiểu chuyện a, nàng cựu cứu gặp đại phiền toái, nàng lại tâm tâm niệm niệm này đó ngoại vật, hắn đều bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không tìm lầm người. Người trẻ tuổi kia nói quá mơ hồ, chính mình một đường sinh cơ có lẽ chưa chắc ứng ở Liễu Tịch trên người đâu. Liễu Tịch mặt ngoài thiếu nữ, nội tâm lại là một cái sống mấy trăm năm lão yêu quái, nơi nào sẽ nhìn không ra Lý Minh Dũng ý tưởng. Tiểu cữu, Liễu Tịch nhàn nhạt mở miệng, ta muốn ngươi mấy thứ này không phải vì chính mình, ta là dùng mấy thứ này cứu ngươi mệnh. Như thế nào cứu? Lý Minh Dũng có chút không cao hứng, không phải không cao hứng Liễu Tịch hướng hắn muốn ngọc thạch, mà là không cao hứng cháu ngoại gái tham lam môn sơ. Lý Minh Dũng ghét nhất tham lam nữ nhân, nếu không phải bởi vì Liễu Tịch là chính mình cháu ngoại gái, lại có thể là chính mình duy nhất sinh cơ, hắn đã sớm phất tay áo bỏ đi, chết thay con rối. Liễu Tịch nói, ngoặc kép, thứ gì? Lý Minh Dũng vẻ mặt mộng bức. Liễu Tịch chừng hắn một cái, khinh bỉ nói ngươi cũng không hiểu, ngươi nếu là hiểu nói cũng sẽ không tìm ta cứu mạng. Nói đơn giản, ngươi lần này chọc họa quá lớn, đắc tội người quá tàn nhẫn, ngươi chết chắc rồi. Ta nói rất đúng sao? Lý Minh Dũng sắc mặt tâm tình bất định, hẹp dài đôi mắt bùng nổ tinh quang, gắt gao nhìn chằm chằm Liễu Tịch đôi mắt. Liễu Tịch bát phong bất động, ánh mắt bình tĩnh, tựa bầu trời hàn tinh, tản ra lãnh quang. Lý Minh Dũng trong lòng chấn động, không biết vì sao, trước mắt thiếu nữ thế nhưng làm hắn nhớ tới một vòng trước gặp được cái kia 17-18 tuổi thiếu niên, giống nhau làm hắn nhìn không thấu, giống nhau sâu không lường được. Một tháng trước, hắn bị một vị chính mình tôn kính tiền bối sợ lừa, động không nên động đồ vật, sấm hạ đại họa, làm hại theo hắn 10 năm mấy cái hảo huynh đệ một đêm bạo vong. Hắn ngửi được nguy hiểm, suốt đêm chạy trốn, một tuần trước ở bên đường quán trà xảo ngộ một cái 17-18 tuổi thiếu niên. Kia thiếu niên chỉ nhìn hắn một cái, liền đối với hắn nói, hắn đại nạn đã đến, liền tính chạy trốn tới chân trời cũng vô dụng. Lý Minh Dũng, vài lần hiểm tử hoàn sinh, nghe được thiếu niên lời này, tức khắc mắt lộ hung quang. Cho rằng đối phương cũng là đuổi giết người của hắn. Không đợi hắn phát tác, kia thiếu niên liền cười nói, ta thiên cơ môn chú ý duyên, ngươi gặp được ta, đó là duyên, ta đối với ngươi không có địch ý, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, ta chỉ là sẽ xem tướng thôi, ngươi nguyện ý nghe liền nghe, không muốn nghe tính ta nhiều chuyện hảo. Lý Minh Dũng kiềm chế trụ tính tình, liền nghe hắn lại nói, ngươi bị người sở lừa, cầm không nên lấy đồ vật, đối phương cùng hung cực ác, ta không nhìn lầm nói người bên cạnh ngươi đều chết bất đắc kỳ tử đi. Nếu không có ngươi cơ linh, hiện tại cũng đã là người chết rồi. Trời cao có đức hiếu sinh, tuyệt cảnh trung thường thường cũng lưu có một tia sinh cơ. Ngươi tuy rằng thân hãm tử địa, lại cũng chưa chắc liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thả hướng tây hành, ngộ mộc tắc ngăn, đó là một đường sinh cơ. Nhớ lấy nhớ lấy, kia thiếu niên thấy Lý Minh Dũng do dự không chừng, thần sắc bỗng nhiên dữ tợn bỗng nhiên sợ hãi. Liền đạm cười vuốt ve trong tay chén trà. Lý Minh Dũng trơ mắt nhìn thiếu niên trong tay chén trà biến thành một đoàn bột phấn, kinh hách rất nhiều. Không chỉ có đi sát tâm, càng là tin thiếu niên nói, có như vậy bản lĩnh, giết hắn Lý Minh Dũng cùng sát gà dường như, nơi nào yêu cầu lừa hắn. Lý Minh Dũng đột nhiên nhanh trí, biết gặp cao nhân, không khỏi khiêm tốn thỉnh giáo, ta thiên cơ môn quy củ, thay người đoán mệnh hóa tai, đều yêu cầu thu quẻ kim môn sơ. Kia thiếu niên nói, Lý Minh Dũng vội vàng móc ra trên người sở hữu tiền, nhưng kia thiếu niên lại lắc đầu cự tiếp, chỉ từ trên tay hắn lấy đi rồi một quả ngọc ban chỉ, phương Tây thủ kim, chủ sát phạt, là tử địa. Nhưng mà ngươi bản thân đã lâm vào tuyệt cảnh, muốn chết chung cầu sống, chỉ có thể hướng tây hành ngộ mộc, đó là ngươi một đường sinh cơ nơi, ngươi cục ta giải không được, cũng không nên ta giải, cho nên chỉ thu ngươi một quả ngọc thạch làm quẻ kim môn sơ đi thôi. Mạng ngươi không nên tuyệt, chỉ là có một chút, nếu có người hướng ngươi hỏi ta, ngươi chớ nên nhiều lời. Thiếu niên nói nửa văn nửa bạch, nói xong liền đi. Lý Minh Dũng ngay sau đó đuổi theo, lại như thế nào cũng đuổi không kịp. Ít khi, thiếu niên liền biến mất ở biển người bên trong. Tịch tịch, ngươi thực sự có biện pháp? Lý Minh Dũng thần sắc nghiêm túc nhìn Liễu Tịch. Hết chương.